hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, còn vẫn là thiếu cái đinh, chương 295, còn vẫn là thiếu cái đinh cầu không nói lời nào. Bạch Vi nhìn nó ánh mắt càng thêm hồ nghi. Một lát sau, nàng đối Phan Tiểu Tân nói, ngươi đi, đem hộp nhạc ôm lại đây, Phan Tiểu Tân, ngoặc kép. Thủy tinh cầu tức giận đến kêu to, uy, ngươi là nghe không hiểu cầu lời nói sao? Ta đều nói công kích giám sát quan là vi phạm quy định hành vi. Là trọng đại, vi phạm quy định, hành vi, chuẩn bị đứng dậy Phan Tiểu Tân cứng đờ. Không biết là nên nghe Bạch Vi, hay là nên nghe cầu. Bạch Vi bình tĩnh thả ôn nhu nhìn Phan Tiểu Tân. Không có việc gì, chúng ta chỉ là lấy lại đây nhìn xem. Ninh ninh dây cót, nghe một chút âm nhạc, sẽ không vi phạm quy định công kích nó, Phan Tiểu Tân gật đầu. Banh khuôn mặt nhỏ qua đi, bế lên hộp nhạc, đi trở về tới, hộp nhạc thượng thủy tinh cầu hừ lạnh, các ngươi tốt nhất không cần ra vẻ. Đừng nghĩ toàn quy tắc chỗ trống, có bất luận cái gì vi phạm quy định hành vi, giám sát quan đều sẽ cho xử phạt. A nha, Phan Tiểu Tân đột nhiên một cái lảo đảo. Bang mà một tiếng ngã trên mặt đất, hộp nhạc bị hắn ôm vào trong ngực, thủy tinh cầu lại bị vứt ra một đạo đường parabol, thật mạnh rơi xuống đất, lại bang bang nhảy đánh hai hạ, một đường lăn đến góc tường. Ai nha, Tiểu Tân ngươi không sao chứ? Mau đứng lên, Bạch Vi đã chịu kinh hách vỗ ngực khẩu, ngươi như thế nào không cẩn thận té ngã đâu? May mắn ngươi không phải cố ý. Nếu không đã bị giám sát quan phán định ác ý công kích. Trên mặt đất Phan Tiểu Tân, ngoặc kép, trên mặt đất cầu, ngoặc kép, thừa lão sư vội đem Phan Tiểu Tân nâng dậy tới, giúp hắn chụp đánh trên đùi bụi đất, không có việc gì đi, quăng ngã đau không có a. Ai nha lần sau đi đường cẩn thận một chút, sàn nhà mới vừa bị yêm quá, có phải hay không còn có giọt nước cho nên trượt. Phan Tiểu Tân yên lặng đem hộp nhạc phóng trên bàn, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Vi vì cái gì hắn cảm thấy. Vừa rồi, Vi Vi thì giống như vướng hắn một chút. Ngô, Vi Vi thì chân không phải tàn tật sao? Tua vít đâu? Bạch Vi hứng thú bừng bừng. Hiện tại giám sát quan không ở này phía trên. Hủy đi cũng không quan hệ đi. Hủy đi đi, hủy đi đi. Thẩm Mặc cầm tua vít hủy đi hộp nhạc. Góc tường chỗ thủy tinh cầu chạm vào một thân hôi, chậm rãi lăn trở về tới, hình cầu đè ở mộc trên sàn nhà, phát ra chậm chậm tiếng vang, bị nó lăn quá sàn nhà, nhẹ nhẹ dạn nứt, phảng phất thừa nhận ngàn cân chi lực, nứt ra một đạo thật dài dấu vết, nặng trĩu, như không tiếng động lửa giận, nó một đường lăn trở về phòng khách, định trụ bất động, thấy những người này đem hộp nhạc hủy đi đến rơi rất tan tác. Bọn họ một bên hủy đi, một bên số cái đinh, một viên, hai viên, bốn viên, tám viên, các ngươi cho rằng, hủy đi hộp nhạc là có thể thông quan sao? Âm chắc chắc đồng âm, tự thủy tinh cầu nội sâu kín vang lên, thú bông phòng một quý sinh, một quý chết, điều chỉnh thử giai đoạn vào ở người chơi cùng sở hữu 6.798.052 người. Sống đến mùa thu. Chỉ có 1.289 người, mà những người này, cũng toàn bộ không có sống đến mùa đông. Bạch Vi nhìn về phía trên sàn nhà thủy tinh cầu, bên tai đếm đếm thanh đã dừng lại, ngừng ở 12, bọn họ yêu cầu cái đinh, xa không ngừng cái này số. Cầu trên mặt đất cất tiếng cười to, ha ha, ngu xuẩn nhân loại, cho rằng dỡ xuống hộp nhạc là có thể thông quan sao? Thú bông phòng cũng không phải là các ngươi trước kia chơi cái loại này đơn giản trò chơi. Nó khó khăn tuyệt vô cận hữu. Mọi người nhìn trên bàn cái đinh, trầm mặc, trên mặt, chậm rãi hiện lên đồi bại chi sắc. Thú bông phòng, một quý sinh, một quý chết, Nghiêm Thanh Văn cười khổ, than nhẹ một tiếng, thì ra là thế, Bạch Vi nhíu mày. Có ý tứ gì, Nghiêm Thanh Văn ngẩng đầu xem nàng. Còn nhớ rõ mùa hè vòng thứ nhất sao? Đàm Tiếu cùng Lý Lý tìm được rồi một con thuyền mô. Lời nói không có nói xong, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Lý Lý sắc mặt tái nhợt đến giống giấy. Trong miệng lẩm bẩm, thuyền mô thượng, có rất nhiều cái đinh. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.